Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Liên Thủ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đây là Mạnh Thiểu Bạch đã Mạnh Thiểu Bạch đã gây hấn với Phương Hàn sau khi hắn và Tinh Vân Bảo Bảo đã mua mất cái kiện bảo khí tuyệt phẩm Phần Dương ở trong hội bán bảo của Thiên Đạo Các. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hàn sẽ chống lại Mạnh Tiểu Bạch như thế nào. Phương Hàn đã sớm chuẩn bị để đối phó với Thác Loạn Sát. Khi kiếm thế của đối phương vừa phát động, trong nháy mắt hắn đã cảm giác được nguy hiểm. Pháp lực từ trong đầu mạnh mẽ tuôn ra, các loại thần thông nháy mắt cũng được thi triển. Đầu tiên là Hắc Nhật Phong Tay, từng đoàn gió lốc màu đen nổi lên bắn ra xung quanh không ngừng gào thét. Tiếp đó là Đại Nhật Hỏa Tay, rồi Trường Không Thất Chân Quyền, Kim Cương Thiết Cốt Đại Thủ Ấn, các loại thần thông liên tiếp xuất hiện như bão táp bắn ra ngoài. Bá, các loại thần thông bắn ra đánh lên trên kiếm khí của Mạnh Thiểu Bạch thì bị kiếm khí chấn tan, mà kiếm khí chỉ hơi lay động một chút thôi. Muốn vây khốn tà, ý niệm trong đầu Phương Hàn chớp động, hai luồng ý thức trao đổi với nhau, thần thông nhanh chóng vận chuyển, Huyết Dạ Chi Vương biến thành huyết ảnh bao trùm lấy hắn và Tinh Vân Bảo Bảo, ánh đao mạnh mẽ va chạm vào kiếm khí. Trong lúc va chạm thì cái miệng nhỏ hé mở bắn ra một đạo xà tước du thần khí, tạo thành một khe hở rồi theo đó thoát ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, Mạnh Thiểu Bạch kinh ngạc, hắn không ngờ Phương Hàn có thể vận dụng thần thông biến hóa và nhanh chóng như vậy. Quả thực là trong chớp mắt đó hắn cảm thấy lực lượng của Phương Hàn rất mạnh, nhưng hắn không thể ngờ được là Phương Hàn lại luyện thành thần thông bản võ đại lực. Trong đầu có thêm một thức hải, tốc độ thi triển thần thông nhanh gấp đôi so với trước kia. Hơn nữa mặc dù hắn chưa hiểu được tiền đạo nhưng đã trải qua sự tẩy luyện, ngưng tụ được tinh thần chi hỏa. Đây chính là năng lực mà chỉ có cao thủ quy nhất cảnh mới có. Có được cái này hắn đủ khả năng hợp nhất nguyên khí ngũ hành, thần thông ngũ đế đại ma đạt tới cảnh giới viên mãn, không còn cần bất cứ cái gì hỗ trợ vẫn có thể tiến vào quy nhất cảnh, bởi vì đã lĩnh ngộ được cảnh giới, hắn chỉ còn thiếu nguyên khí mà thôi. Nếu như bây giờ Phương Hàn giao thủ với Vạn La, thì không cần Huyết Dạ Chi Vương cũng có thể đánh ngang tay. Lực lượng của thần thông bản vũ đại lực cũng không phải chỉ đơn giản là pháp lực bình thường, mà nó còn cả trí lực, định lực, tính lực, tinh lực. Phương Hàn vừa thoát ra, Huyết Dạ Chi Vương lại chớp động, một đạo đao khí đánh mạnh vào cái ót của Mạnh Thiểu Bạch. Cùng lúc đó thân thể Phương Hàn lay động, biến hóa ra ngàn vạn đạo huyết sắc giống nhau như đúc, không thể phân biệt đâu thật đâu giả. Đây chính là chân hình huyễn ảnh thuật, trong chiến đấu sẽ có hỗ trợ rất lớn. Vạn La thiếu chút nữa thì đã bị thần thông này đánh gục. Ở trong thiên địa luôn có sinh cơ, trong thiên địa lại thiếu đi một sự linh động. Chỉ có ta là sát đạo vô sinh, cường hành nghịch thiên, diệt sạch sinh cơ, tuyệt sát kiếm. Cắt đứt nhân sinh, tạo nên tuyệt sát thế, trong thiên địa không ai địch nổi. Đúng lúc này Mạnh Thiểu Bạch đột nhiên chuyển thân hình, cả người chớp mắt biến mất, không biết là ẩn giấu ở đâu. Có thể nói là Phương Hàn vừa biến ra ảo ảnh thì hắn cũng biến mất. Tiếp đó trong không gian vang lên âm thanh của trăm ngàn đạo kiếm khí. Mỗi đạo kiếm khí lại chém vào một ảo ảnh của Phương Hàn. Nhưng ảo ảnh này vừa bị kiếm khí chạm phải thì liền tan thành mây khói. Chân hình huyễn ảnh thuật vậy mà bị phá một cách rất đơn giản. Phương Hàn người này tu luyện công pháp kiếm tông thượng cổ, tuyệt sát kiếm của vô sinh kiếm phái. Phàm là người tu đạo trong thiên địa, lúc đó luôn theo đuổi sự sống. Nhưng vô sinh kiếm phái lại tạo ra một con đường riêng, hoàn toàn ngược lại. Làm gì cũng không bao giờ chừa đường lui. Kiếm phái này không chính không tà, cả kiếm phái đời đời chỉ nhất mạch đơn truyền. Nhưng mà chân truyền nào của môn phái này cũng là thiên tài vĩ đại. Một người một kiếm đảo loạn thiên cơ, giết người vô số, làm cho trời long đất lở. Về sau bởi vì kiếm phái này quá mức nghịch thiên mà truyền thừa đoạn tuyệt, không ngờ Mạnh Thiểu Bạch lại kế thừa được y bát của vô sinh kiếm phái. Diêm nhận ra kiếm thuật do Mạnh Thiểu Bạch thi triển, mạnh mẽ truyền lực lượng tinh thần cường đại của mình vào đầu Phương Hàn, nhắc hắn cẩn thận. Vô sinh kiếm phái, không có sinh cơ, tuyệt sát đạo. Đối với người khác như vậy, đối với bản thân cũng vậy. Trong một khắc đó, chân hình huyễn ảnh thuật bị phá, chỉ còn lại một mình Phương Hàn lơ lửng giữa không trung, mà Mạnh Thiểu Bạch lại quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn đâm ra một kiếm. Bông! Kiếm quang như là một làn mưa xuân bắn tới trước người Phương Hàn. Phương Hàn đột nhiên có cảm giác như trong trời đất rào rạt mưa xuân, khí tức tươi mới động lòng người, mà bản thân hắn thì đang đứng trong một tiểu lâu giữa đêm nghe mưa xuân, khắp nơi tràn trề sức sống, làm cho hắn có một loại cảm giác mơ màng. Không hay, may mắn tu vi của Phương Hàn cao thâm, trong lúc mơ màng thì sâu trong đầu đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm. Vừa lúc nhìn thấy một đạo kiếm quang chém tới như ánh mặt trời sáng chói, soi rọi trước mặt hắn, kiếm khí vô cùng vô tận tựa hồ đã bao trùm lấy hắn, như muốn cắt nát thân thể hắn ra. Trong một thoáng khi Phương Hàn có chút thất thần, kiếm của Mạnh Tiểu Bạch đã phá tan huyết quang của Huyết Dạ Chi Vương, đánh thẳng vào người hắn. Kiếm thuật như vậy thực sự có thể nói là thần sâu quỷ khóc. Đây cũng là lần đầu tiên mà Phương Hàn thấy được một kiếm như thế này. Kiếm mang theo tuyệt sát đạo điên đảo càn khôn. Nhưng bản thân Phương Hàn dù sao cũng là người trải qua cả trăm trận chiến, từng được sự chỉ điểm của thần bí nhân trong Thái Nguyên Tiên Phủ, không hiểu được các loại thủ đoạn quỷ bí. Ở tại thời điểm nguy cơ cận kề này, tinh thần tập trung cao độ, dùng toàn bộ lực lượng của bản thân, kiếm trong mắt hắn bỗng trở nên chậm chạp, một luồng tinh thần chi hỏa bộc phát ra, lập tức pháp lực trong đầu bốc cháy mãnh liệt. Phá cho ta! Trong sát na đó, thân hình hắn không ngừng biến hóa, giống như một cây đại thụ không ngừng lay động giữa cuồng phong gào thét, làm cho kiếm của Mạnh Thiểu Bạch đâm vào khoảng không. Sau đó bàn tay của hắn giơ lên, Huyết Dạ Chi Vương hóa thành một bàn tay lớn máu chảy đầm đìa. Không gian tràn ngập tiếng ma gào quỷ khóc, lại cả tiếng hót cao vút của chim đỗ quyên, âm thanh ghê rợn, đánh mạnh về thân thể của Mạnh Thiểu Bạch. Cấp huyết đại thủ ấn là một loại thủ đoạn công kích do Huyết Dạ Chi Vương biến hóa thành. Thân thể Mạnh Tiểu Bạch lóe lên, cả người biến thành một cái bóng nhàn nhạt. Kiếm trong tay và thân thể hòa là một thể, nhân kiếm hợp nhất, không gì có thể phá vỡ được. Cấp huyết đại thủ ấn đánh vào khoảng không, mà thân thể của hắn lại quỷ dị hiện ra sau lưng của Phương Hàn. Kiếm khí nồng đậm đánh vào huyết ngọc trầm của Phương Hàn, tựa hồ muốn một kiếm đánh nát đầu của Phương Hàn ngay tại chỗ. Một kiếm này vừa đánh ra, trên thân kiếm đã tỏa ra một luồng hấp lực kỳ dị tỏa ra bốn phía, tạo thành một luồng lốc xoáy vô hình khổng lồ, lấy kiếm làm tâm. Tất cả thời gian, không gian, nguyên khí trong nháy mắt sụp đổ tụ tập lên thân kiếm. Giống như một kiếm này quán chém ra đã hút sạch tất cả mọi thứ trong không gian. Kiếm thuật như vậy thực sự có thể gọi là vô sinh, không còn một chút sinh cơ nào, không để cho người ta có chút con đường sống nào cả. Vô sinh kiếm phái là một môn phái thượng cổ, không chính không tà. Kiếm thuật của kiếm phái này có thể nói là đệ nhất thiên hạ, đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ trong trời đất, hoàn toàn là nghịch thiên. Những người từng tu luyện vô sinh kiếm đạo đều là kinh tài tuyệt diễm, có thể dùng lực lượng một kiếm càn quét thiên hạ, chém ngang hết thảy mọi sự ngăn trở. Một kiếm thuật nghịch thiên như vậy, không phải ai cũng có thể luyện thành, cho nên vô sinh kiếm phái cũng chỉ có thể nhất mạch đơn truyền, mỗi đời chỉ nhận có một người duy nhất. Nói cách khác, hiện giờ Mạnh Tiểu Bạch là trưởng môn của vô sinh kiếm phái, đồng thời cũng là đệ tử chân truyền, là trưởng lão, là thái thượng. Hắn là một tư lệnh không có quân. Đương nhiên vì vậy mà hắn không có chút vướng bận nào khi làm đệ tử vũ hóa môn, bởi vì hắn hy vọng sau này khi tu luyện đến trưởng sinh bí cảnh thì có thể tranh đoạt vị trí trưởng giáo với Hoa Thiên Đô. Chức vị trưởng giáo vũ hóa môn cũng không phải là tầm thường. Chức vị trưởng giáo của Vũ Hóa Môn không phải là tầm thường. Hiện giờ Mạnh Thiểu Bạch lấy Phương Hàn để thử kiếm cũng là vì chuyện tranh đoạt chức vị trưởng giáo, và vì hắn cảm giác được Phương Hàn cũng là một trong nhân tuyển có thể tranh đoạt chức vị sau này. Hiện tại trong các đệ tử của Vũ Hóa Môn, Hoa Thiên Đô xếp hạng 1, không ai có thể tranh. Tiếp theo là Mạnh Thiểu Bạch, rồi tới Phương Thanh Tuyết cũng đang đuổi sát phía sau. Phương Hàn thì có tốc độ phát triển quá mức kinh người, tiềm lực lại khiến người khác không thể xem thường. Sau mấy trăm năm, trưởng giáo đương thời của Vũ Hóa Môn là Phong Bạch Vũ sẽ thoái ẩn trở thành thái thượng, tu luyện ở một nơi sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung để đuổi theo tiên đạo. Trong mấy trăm năm này, Hoa Thiên Đô, Mạnh Thiểu Bạch, Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn, thậm chí là Nam Vạn La, Bắc Giao Quang, Tây Giả Lam, Đông Linh Tiêu đều có thể tu luyện đến trưởng sinh bí cảnh, trở thành một tồn tại muôn đời. Đến lúc đó thì việc tranh giành chức vị trưởng giáo chắc chắn phi thường kịch liệt. Hiện giờ Mạnh Thiểu Bạch lên động thủ trước cũng không phải hắn muốn giết Phương Hàn, mà chỉ muốn đánh bại Phương Hàn, dùng thủ đoạn tuyệt sát của vô sinh kiếm đạo gieo vào trong lòng Phương Hàn một hạt giống thất bại. Hiện giờ hắn tự nhiên không thể giết Phương Hàn được, nếu không sẽ vi phạm môn quy, hậu quả rất nghiêm trọng. Kiếm chiêu mà hắn đang sử dụng là chiêu lợi hại nhất trong vô sinh kiếm đạo, phá không sát. Tất cả pháp lực thần thông đều ngưng tụ trên thân kiếm, tạo thành một trường lực mạnh mẽ, một lĩnh vực làm Phương Hàn lâm vào cảnh chắc chắn phải thua.

chờ ngày sau tiến hành Sơn Hà Bảng đại tái ở Vũ Hóa Môn, ta sẽ cho người biết thế nào là lợi hại. Trong lúc nói chuyện, thân hình Mạnh Tiểu Bạch đã biến mất, làm cho thần thông của Phương Hàn đánh vào khoảng không. Mạnh Tiểu Bạch vừa rời đi, tinh thần của Phương Hàn cũng thoải mái hơn rất nhiều, không còn bị áp lực, sự u tối và nguy hiểm đè nén như lúc nãy. Lúc này hắn mới tin chắc rằng là Mạnh Tiểu Bạch đã thực sự rời đi. Kiếm thuật của người này thật là khủng bố, nếu như cứ đánh tiếp thì sợ là không cách nào chống nổi. Ký linh của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc đột nhiên mở miệng. Nếu tiếp tục đánh tiếp, hắn cũng không thể khống chế được toàn cục. Phương Hàn xét lại những lần giao thủ vừa rồi, tuy không lâu, nhưng quả thực là kinh tâm động phách. Chỉ cần có chút sai lầm là lập tức thất bại một cách nhục nhã. Nếu như bị Mạnh Tiểu Bạch đánh bại thì quả thực là nhục nhã vô cùng. Tinh Vân Bảo Bảo vỗ vỗ vòng tay, sau khi khí linh trở lại trong vòng tay hắn mới nói, làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta tự nhiên là đi vào trong Thái Bạch Thành tìm chỗ nghỉ ngơi, Phương Hàn nói, giờ ta cần phải tế luyện. Quang Minh Thuyền vừa mới mua được, đồng thời dung nhập cửu thiên tức nhưỡng tinh vào pháp lực của bản thân, luyện thành một môn thần thông nữa, cũng không cần lo ngại về Mạnh Tiểu Bạch, ta cũng cần đệ giúp ta giết mấy người. Hay lắm, Tinh Vân Bảo Bảo nói. Quần tinh môn chúng ta có một ít sản nghiệp trong Thái Mạch Thành, nghỉ ngơi ở đó thì không sợ có ai quấy rầy, có thể an tâm tu luyện. Đã vậy thì đi thôi. Phương Hàn gật đầu đi theo Tinh Vân Bảo Bảo, chỉ chốc lát sau đã thấy được một tòa tháp cao, bốn phía đều được khảm nạm những khối thủy tinh, hình thành một trận pháp lập lòe tinh quang. Ý niệm của Phương Hàn vừa muốn tiến vào bên trong, thì bị lực lượng của những ngôi sao bao quanh tòa tháp này bao trùm lấy rồi hút vào, vô cùng lợi hại. Tu sĩ bình thường không thể cường hoành tiến vào tòa tháp này được. Nhưng mà Tinh Vân Bảo Bảo có Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, chỉ hơi chớp động một cái liền có thể xuyên qua tinh quang, hạ xuống một cái đại điện trên đỉnh tháp rất là dễ dàng. Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng của ngôi sao bao phủ lấy toàn thân. Tôi đóng cửa vào đi xem nào, ai đây? Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng bao vô số ngôi sao bao phủ toàn thân, truyền vào trong người hắn rất thích hợp để tu luyện thần thông bản vũ đại lục. Đây là tháp Hạo Tinh, chúng ta xây dựng rất nhiều tòa tháp như thế này trong Đại Huyền Quốc. Bất quá hàng năm phải nộp thuế bằng đan dược cho hoàng thất, mà đế quốc này sẽ cống hiến cho Thái Nhất Môn. Sau khi thu lại thần thông, Tinh Vân Bảo Bảo dùng bộ dáng thành thục nói chuyện với Phương Hàn. Đó là đương nhiên, nếu không thì Thái Nhất Môn sẽ không để quần tinh môn xây dựng tòa tháp này. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra cửu thiên tức nhưỡng tinh, rồi thúc giục thổ hoàng cương khí bao phủ lên nó. Ca sát. Khi thổ hoàng cương khí vừa bao phủ lên cửu thiên tức nhẫn tinh, thì nó liền không ngừng giải thể, hóa thành nguyên khí thổ hệ, sáp nhập vào trong cương khí của Phương Hàn. Dần dần thổ hoàng cương khí của hắn từ một hợp chất đơn giản biến thành một thể phức tạp, giống như long lại giống như xà, loáng thoáng xuất hiện những cái vảy lấp lánh. Gì? Diêm, sao ngươi lại không có thôn phệ đại phạm quang minh thuyền? Đang lúc này thì Phương Hàn phân thần quan sát quá trình tu luyện của Diêm, thì thấy Diêm đang hút lấy thuần dương khí của đại phạm quang minh thuyền, nhưng lại không thôn phệ cả con thuyền. Ta cũng chỉ cần thuần dương khí của nó, sau khi hấp thu thuần dương khí thì phát hiện ra là tài liệu chế tạo con thuyền này cũng không phải tầm thường. So với tài liệu luyện chế ngũ ngục vương đỉnh còn chân quý hơn rất nhiều, ta không thể tiêu hóa được, không thể tiêu hóa một cách dễ dàng như là kim quang liệt hỏa kính. Móng vuốt của Diêm kẽ vung vẩy một chút mà nói, tài liệu của con thuyền này không chừng có khả năng giúp cho ngũ ngục vương đỉnh được tấn thăng trở thành đạo khí ấy chứ. Đại phạm quang minh thuyền ngoài thuần dương khí ra thì tài liệu tạo thành nó cũng là chân bảo vô cùng hiếm thấy. Không giống như kiện bảo khí kim quang liệt hỏa kính mà Phương Hàn được ban thưởng khi đoạt được hạng nhất trong đại tái Sơn Hà Bảng. Tài liệu của kim quang liệt hỏa kính không phải loại đặc biệt gì, toàn bộ đều nhờ vào thuần dương khí chống đỡ. Khi Diêm hấp thu toàn bộ thuần dương khí thì tài liệu cũng trở thành phế phẩm, hóa thành tro bụi. Nhưng mà đại phạm quang minh thuyền thì lại khác. Sau khi Diêm hấp thu hết thuần dương khí thì việc dùng tài liệu này để chế tạo một món bảo khí tuyệt phẩm khác tuyệt đối không thành vấn đề. Phương Hàn bỏ ra 2.600.000 đan dược để mua cái thuyền này cũng rất xứng đáng. Chẳng qua nếu như người khác mua được, bởi vì không hiểu công pháp Phật môn thì không cách nào luyện chế đại phạm quang minh thuyền thành đạo khí. Nhưng Phương Hàn căn bản cũng không muốn luyện chế nó thành đạo khí. Hắn chỉ cần thuần dương khí của nó giúp cho thực lực của Diêm tăng lên. Những cái khác thì hắn không thèm quan tâm. Nếu Diêm hấp thu đủ khí thuần dương thì có thể đột phá tấn chức, lại có thể sử dụng thêm các diệu dụng khác của Hoàng Tuyền Đồ. Một kiện đạo khí như Hoàng Tuyền Đồ nếu như có thể hồi phục hoàn toàn thì uy lực còn mạnh hơn ma đao huyết thương khung nhật nguyệt ngũ tinh trạc không biết bao nhiêu lần. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế luyện chế được Hoàng Tuyền Đồ thì đã có ý muốn tìm kiếm Hoàng Thư hợp nhất hai kiện pháp bảo này lại để chúng lột xác thành tiên khí, nên nó tự nhiên là không thể tầm thường được. Không biết là Diêm hấp thu xong thuần dương khí của nó thì có thể tấn cấp hay không. Nếu như hắn tấn cấp thì lần đánh giết cao thủ thần bí này sẽ lại càng thêm chắc chắn. Phương Hàn luôn ghi nhớ chuyện bị ba cao thủ kim đan thần bí ám sát, hắn lúc nào cũng muốn xử lý cả ba người này. Nếu không thì lúc nào cũng không thể thoải mái. Cái tư vị bị người ta ám sát là không dễ chịu chút nào. Chẳng khác gì là một cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt cả. Chỉ thấy Diêm nâng đại phạm quang minh thuyền lên, rồi khẽ hút lấy. Vô số khí thuần dương bị hắn hấp thu, sau đó thân thể lại lớn thêm vài phần, tựa như một quả bóng cao su được thổi lên, dường như có thể nổ bất cứ lúc nào. Diêm lúc này không khác gì một con rồng béo phì. Diêm Vương cửu chuyển, thập đạo xâm la, hoàng tuyền bích lạc, du hồn tàn ma. Hai vuốt trước của Diêm hợp lại một chỗ tạo nên một thủ ấn rất phức tạp, sau đó lại không ngừng biến ảo, đủ các loại thủ ấn phức tạp xuất hiện, ẩn chứa đạo lý biến ảo của trời đất. Sự biến ảo các chất đơn giản thành các hợp chất phức tạp, tất cả đều ẩn chứa trong thủ ấn của hắn, giống như diễn lại biến hóa từ thở khai thiên tích địa đến nay. Đây là pháp môn vô cùng lợi hại, cũng không biết là loại thần thông ma đạo nào. Diêm có tổng cộng 36 loại thần thông, nhưng hắn cũng chỉ truyền cho Phương Hàn 5 loại ngũ đế đại ma. Những thần thông còn lại không có nói ra. Theo tình hình hiện giờ thì đây là một trong 36 loại thần thông quán. Thu ấn biến ảo không ngừng, hư hư thực thực, không biết rốt cuộc là thần thông gì. Theo sự biến ảo của thủ ấn, một âm thanh huyền diệu không biết từ đâu vang lên, vang vọng khắp nơi. Những âm phủ dài, hẹp, mỹ diệu nhảy búa, quay quanh Diêm, không ngừng bao trùm thân thể hắn, tựa hồ tạo thành các đại trận. Đại trận này không ngừng vận động, tỏa ra lực lượng mênh mông, toàn bộ gia trì lên đại phạm quang minh thuyền. Lập tức một lượng lớn thuần dương khí của chiếc thuyền bị hút đi, tất cả đều bị Diêm hấp thu vào trong cơ thể. Mà thân thể Diêm vốn đã bành trướng rất lớn, nhưng khí thuần dương dưới sự đè nén quán dần áp xúc lại rồi bị đánh tan ra, dung nhập vào trong cơ thể. Thân thể quán càng trở nên sinh động, một ít lân phiến đổi thành màu giống như màu đồng thau. Trên người hắn toát ra một lượng lớn, làm cho cơ thể bóng loáng, mồ hôi chảy ra như màu máu. Cái này nói rõ là Diêm đã có được thân thể, không còn là ảo ảnh do nguyên khí hóa thành như trước. Mồ hôi thẩm thấu qua lân phiến màu đồng thau hóa thành những viên kim châu rơi xuống Hoàng Tuyền Hà, phát ra những âm thanh trong trẻo, tựa như tiếng châu ngọc rơi trên mặt đá, nghe vào vô cùng êm tai. Leng keng. Mồ hôi từ trên người Diêm rơi xuống tiến nhập Hoàng Tuyền Hà, lại kết hợp với Hoàng Tuyền Thánh Thủy tạo thành những làn sóng mãnh liệt trong Hoàng Tuyền Hà. Mà dòng Hoàng Tuyền Hà tựa hồ cảm nhận sự biến hóa của Diêm, bị những hạt châu đó làm cho rung chuyển, phát ra những thanh âm ô ô giống như tiếng rồng gầm, tựa hồ như mở ra cánh cửa địa ngục, ngàn vạn ma quỷ thét gào, âm thanh mạnh mẽ nổi lên cuồn cuộn, đồng thời thì ma khí ngập trời. Phương Hàn đang hấp thu cửu thiên tức nhẫn tinh, thổ hoàng cương khí đã lột xác, tỳ của hắn giờ đã chuyển thành màu vàng như đất, tạo thành một mối liên kết với đại địa, cho người ta cảm giác nó vô cùng rắn chắc, không lực lượng nào có thể phá vỡ. Lúc này tỳ của hắn giống như một tòa núi lớn đứng vững trên mặt đất, cao lớn nguy nga, kiên cố, đã tồn tại mấy triệu năm, không gì phá được. Trong chớp mắt đó, thổ hoàng cương khí của hắn cũng có chút biến đổi, hợp với các cương khí khác ở trong ngũ đế, tạo thành một vòng tuần hoàn vi diệu. Cà sát, thân thể Phương Hàn lột xác một lần nữa, lần này mỗi lỗ chân lông trên người hắn đều tỏa ra một luồng khí lưu năm màu. Khí lưu này tượng trưng cho ngũ hành nguyên khí. Ngũ hành nguyên khí tỏa ra cũng không tản mát mà xoay tròn, bao trùm lên thân thể của Phương Hàn, rồi dần ngưng kết thành một vỏ bọc rắn chắc, giống như một cái trứng khổng lồ ngũ sắc, chắc chắn vô cùng. Nhìn bề ngoài khí thế còn lớn hơn cả trứng côn bằng rất nhiều. Tinh Vân Bảo Bảo thấy Phương Hàn như một quả trứng, mà bên cạnh Phương Hàn lúc này cũng xuất hiện một thần thú từ thái cổ hiện ra, có vẻ như muốn ấp trứng. Ngũ đế, ngũ hoàng, cửu thiên thập địa, vô thượng chí tôn. Từ trong cái trứng lớn năm màu chuyển ra âm thanh không cảm xúc của Phương Hàn. Những tiếng răng rắc vang lên, cái trứng vỡ tan. Tất cả ngũ hành nguyên khí biến thành một đại trận thật lớn, chính là thần thông ngũ đế đại ma đã đạt được chút thành tựu, tạo thành một tòa đại trận có tác dụng phong ấn. Đại trận này có công hiệu phong quỷ ấn ma, được gọi là ngũ đế đại phong ấn. Nếu như tu luyện thần thông ngũ đế đại ma đến đại viên mãn thì có thể sinh ra thần lôi. Kết hợp với phong ấn này sẽ tạo thành hỗn độn đại phong ấn vô cùng lợi hại. Hắc nhật phong tai, đại nhật hỏa tai không thể nào so sánh được với nó. Lần này Phương Hàn luyện thần thông ngũ đế đại ma đạt được một chút thành tựu, đang muốn thử nghiệm sự lợi hại của thần thông này thì bị ma phí ngập trời từ trong hoàng tuyền đồ chuyển ra làm cho chấn kinh. Có chuyện gì vậy? Lúc này huyết dạ chi vương cũng bay ra, nhìn biến hóa của hoàng tuyền đồ giữa không trung, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn là khí linh của một kiện đạo khí, sâu trong lòng hắn cảm giác được là Diêm đang tiến hành một sự lột xác kinh thiên động địa. Con rồng ngu ngốc này lại gây ra động tĩnh thật lớn, vạn nhất lần này nó lột xác thành công thì sẽ mạnh hơn ta rất nhiều. Với tính cách của con rồng ngu ngốc, nhất định sẽ thường xuyên tìm ta gây phiền toái, thật là không hay chút nào. Ta cũng cần nhanh chóng lột xác. Đáng tiếc là ta muốn thay đổi bản chất, tăng cường lực lượng thì chỉ có thể tiến lên từng bước. So với việc tu luyện của người bình thường chậm hơn vô số lần, trừ phi có thể thôn phệ máu huyết của cao thủ trường sinh bí cảnh, hoặc là thôn phệ một lượng lớn tiên thiên huyết ngọc. Nếu như có thể đoạt được huyết trì của huyết ma tông rồi dung nhập vào thân thể ta thì... Huyết dạ trì vương thẩm nghĩ, lực lượng của Diêm tăng lên đối với hắn cũng không phải chuyện tốt lành gì, hắn cũng muốn nhanh chóng gia tăng thực lực. Một ngôi sao sáng bắn ra kết thành một khí linh, chính là khí linh của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc ở trên tay Tinh Vân Bảo Bảo, bị biến hóa của Hoàng Tuyền Đồ kinh động mà bay ra. Bảo Bảo, kiện đạo khí này không tầm thường chút nào, ta có thể cảm giác được ma khí ngập trời. Lực lượng khủng bố của nó tựa hồ là một ma đầu thượng cổ bị phong ấn, giờ đây đã phá được phong ấn thoát ra ngoài. Pháp bảo này thật là quá kinh khủng đi, không ngờ lại có một kiện pháp bảo khủng bố như thế tồn tại. Không biết là ai đã luyện chế ra nó, có điều hình như còn chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu như nó có thể khôi phục lại thì... Sắc mặt của khí linh Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc có chút nhợt nhạt, biểu hiện ra nhân tính rất là sinh động, giống như một thân thể huyết nhục bình thường vậy. Tinh thiền, đây là phù chiếu của đệ nhất ma đế, Hoàng Tuyền Đại Đế năm xưa, có thể mở ra Hoàng Tuyền bảo khố. Năm đó hắn đã giết không biết bao nhiêu cao thủ, mà phù chiếu này hiện do Phương Hàn ca ca nắm giữ, sau này sẽ có tác dụng rất lớn. Tinh Vân Bảo Bảo nghiêng đầu nói, pháp bảo này hình như là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Thì ra là khí linh, Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc tên gọi là Tinh Thiền. Hay, pháp bảo bực này thì khí linh của hắn chắc chắn rất cường đại. Ta cũng muốn nhìn xem nếu như hắn lột xác thành công thì sẽ lợi hại đến mức nào. Mặt của Tinh Thiền toát ra chiến ý, dường như đây là một tên hiếu chiến. Đây là hắn lột xác sau khi hấp thu được khí thuần dương của Đại Phạm Quang Minh Thuyền. Huyết dạ trì vương xuất hiện, nhìn Tinh Thiền rồi ung dung nói. Thật không ngờ là khí thuần dương của Đại Phạm Quang Minh Thuyền lại nồng đậm như vậy, nhìn như là vô cùng vô tận, không bao giờ hết. Hắn vừa mới cùng Tinh Thiền liên thủ đối phó với Mạnh Thiểu Bạch, cho nên cũng muốn đứng cùng một chỗ với Tinh Thiền. Tựa hồ với sự mạnh mẽ của Diêm có chút e ngại cho nên muốn liên thủ. Đúng vậy, thuần dương khí của Đại Phạm Quang Minh Thuyền là vô cùng nhiều, không kém gì ta. Ta cũng không hiểu tại sao một kiện pháp bảo hấp thu nhiều khí thuần dương như vậy mà không lột xác thành đạo khí. Đây cũng là lý do tại sao chủ nhân của nó lại bán đi. Bản thân Tinh Thuyền là một kiện đạo khí, mà khí thuần dương của Đại Phạm Quang Minh Thuyền không kém gì hắn, quả thực không thể lý giải. Kỳ thật Đại Phạm Quang Minh Thuyền đã qua tay rất nhiều người. Ai có được nó thì đều có ý đồ luyện chế thành một kiện đạo khí, nhưng lại không cách nào khiến nó lột xác được. Cho nên cũng chỉ biết cố gắng quán trú thuần dương khí vào trong đó, nhưng kết quả là không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể mang nó bán đi, đổi lấy một lượng lớn đan dược thôi. Lạc Chi. Đúng lúc này từ Hoàng Tuyền Đồ vang lên một loạt những âm thanh trầm thấp, giống như một cánh cửa bị phong bế mấy ngàn năm đã bị người ta mở ra. Cuối cùng thì Diêm từ trong Hoàng Tuyền Đồ bay ra, toàn thân bao phủ một màu vàng, một làn sương khói bao trùm quanh người hắn, cả người trôi nổi giữa hư không, trông vô cùng thần thánh. Mà sau lưng hắn có một cánh cửa lớn đã mở. Từ sau cánh cửa toát ra ma khí vô cùng nồng đậm, mang theo lực lượng không thể đoán trước. Tựa hồ muốn lao ra mà thôn phệ nhân gian, khiến toàn bộ thế giới phải biến thành ma giới. Ha ha, Lực lượng của ta tích góp dần dần cuối cùng đã đủ, có thể mở được ra A Tỷ Môn. Diêm cười lên một cách điên cuồng. A Tỷ Môn là cái gì vậy? Huyết Dạ Chi Vương và Tinh Thiền đều cảm giác được cánh cửa sau lưng Diêm vô cùng khủng bố, giống như trận pháp mà lại không phải trận pháp, giống như thần thông mà không phải thần thông, giống như pháp bảo mà không phải pháp bảo, thậm chí còn có cảm giác như có vật sống ở trong đó. Nó mang theo khí tức giống như hồng hoang mãnh thú thời thượng cổ vậy. A Tỷ Môn có thể thôn phệ hết thảy những tồn tại đối nghịch với uy nghiêm của nó. Cho dù là khí linh của hai kiện đạo khí cũng cảm thấy run sợ, bởi vì ẩn chứa trong đó là một lực lượng mang tính hủy diệt. Chỉ cần thoáng cảm nhận được thì một cảm giác thống khổ từ sâu trong tâm trí chuyển đến, làm cho bọn họ rất khó chịu. Đằng sau cánh cửa đó là gì mà khủng bố như vậy? Tinh Vân Bảo Bảo cũng mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào A Tỷ Môn. Là một đại trận trong Hoàng Tuyền Đồ, đồng thời cũng là một kiện bảo bối, một loại thần thông. A Tỷ Môn là truyền thuyết của ma đạo, y nói đến sự thống khổ vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Bước vào A Tỷ thì sẽ tiếp nhận sự thống khổ vĩnh cửu, mãi cho đến khi thế giới hủy diệt mới thôi. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế đã giết chết 36 tộc thiên ma để luyện chế ra một A Tỷ Môn. Dùng máu tế ma, sau đó phong ấn ma khí cửu nguyên, cửu u vào trong đó, đồng thời còn thu thập trăm ngàn vạn sự thống khổ trong thế tục, tạo thành thế giới đó. Tinh Thiền phải không? Không phải mi muốn thử sức so với ta sao? Vậy thì đến đây. Huyết Dạ Vương, người cũng đến đây, để ta xem thực lực hai tên vãn bối các ngươi rốt cuộc đã đạt tới mức nào. Trong khi Diêm nói chuyện thì A Tỷ Môn sau lưng Diêm lay động mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp có ma ảnh bay ra, làm không khí trở nên nặng nề. Những âm thanh quỷ khóc thần gào không ngừng truyền đến, một luồng khí lưu màu đen ngưng tụ thành gương mặt dữ tợn, khi thì hóa thành lân, khi thì hóa thành ma thần, khi thì thành ác quỷ kêu gào thảm thiết, khi là quỷ chết đói, chết đuối, chết treo. Âm phong rít gào, nhưng luồng gió cửu u làm cốt tủy người ta cảm thấy lạnh lẽo như băng. Được, ánh mắt của Huyết Dạ Chi Vương xoay chuyển, vậy chúng ta cùng nhau đấu với hắn một trận. Trong lúc nói chuyện, hắn đã hóa thành một bàn tay máu khổng lồ, mang theo biển máu ngập trời mạnh mẽ đánh về phía Diêm. Lực lượng bao trùm lên cả Hoàng Tuyền Đồ, tựa hồ muốn bắt lấy bản thể của Hoàng Tuyền Đồ vậy. Mà Tinh Thiền cũng hóa thành một đạo tinh quang bay thẳng lên. Hai tay vung vẩy, vô số ngôi sao lấp lánh hạ xuống bao phủ lấy Diêm. Sau đó liên tiếp nổ mạnh, đây chính là Diệt Tinh Đạo lại kết hợp với tinh xà luyện lôi cương. Uy lực rất lớn, huyền diệu vô cùng. Những vụ nổ không tán ra mà tập trung một chỗ, chỉ có những điểm nổ rất nhỏ như pháo bình thường, nhưng lại khiến không gian chấn động mãnh liệt. Phương Hàn biết rõ là chỉ một hạt hỏa tinh kia bắn trúng người hắn, thì cốt nhục thân thể sẽ bị nổ thành mảnh nhỏ. Hai đại khí linh, vậy là liên thủ đánh nhau với Diêm. Rát rát. Diêm phát ra tiếng cười như tiếng vịt kêu vô cùng quái dị, móng vuốt cực lớn đánh ra. Một chảo vừa tung ra thì A Tỷ Môn sau lưng xuất hiện một lực hút vô cùng cường đại. Toàn bộ tinh xa lôi cương đều bị hút vào trong đó, không để lại chút dấu vết nào. Còn đuôi của Diêm mạnh mẽ quật xuống đánh mạnh lên người của Huyết Dạ Chi Vương, đập tan bàn tay máu của hắn, làm huyết quang tán loạn khắp nơi, lộ ra bản thể của hắn là ma đao huyết thương khung. Ta có A Tỷ Môn hộ thân, bất luận công kích gì ở dưới trường sinh bí cảnh thì đều không thể làm gì được ta. Nếu như có thì cũng chỉ là có hiệu quả rất nhỏ. Hai tiểu bối nhờ các ngươi, ta sẽ cho các ngươi cảm nhận thế nào là sự trừng phạt vì bất kính với tiền bối. Diêm cao giọng ngâm sướng, những tiếng rít gào cao vút vang lên sau lưng hắn. A Tỷ Môn lần nữa rung động, hai đạo ma khí bắn ra. Mỗi một đạo đều mang theo cả trăm ngàn gương mặt. Có mặt người, mặt thú không ngừng luân chuyển, giống giận, gào khóc, la hét. Những răng nanh cũng không ngừng rung động, tựa hồ đang gặm nhấm những khúc xương, làm cho người ta cảm thấy tay chân nhột nhạt. Ok, như vậy thì mình xin phép là dừng phần đọc truyện ở đây. Hôm nay bực thật anh em ạ, có mấy đứa trẻ con nó sang đây nó chơi nghịch, mình đã bật YouTube cho nó xem rồi, mà không hiểu đứa nào nó đi nó gạt cái cần điều khiển âm thanh ở trên cái âm ly mà nối với cái mic ấy, làm cho toàn bộ cái phần chuyện này mình đọc lúc trước là nó mất tiếng hết, mà tôi còn cẩn thận tôi cứ đọc được một đoạn chúng nó vào tôi lại phải dừng lại, xong đó tôi cắt cái ghép xong cuối cùng đấy có tiếng, bực không chịu được. Nó gạt kiểu gì mà nó lại gạt đúng phải cái cần đấy luôn không ạ, hoặc là những núm khác nó cũng vặn mà tôi không biết. Thôi thì bye bye mọi người nha, chúc mọi người vui vẻ.